Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, náo động thời đại. Triệt để lưu lại đi, Thiên Phong Đại Đế hét dài một tiếng, giờ phút này hắn giận đến cực hạn, bị người trấn áp ở đây coi như xong, nếu như liền một cái hậu bối thánh cảnh tu giả đều không đối phó được. Nhất định chính là chê cười. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy hắn hai con ngươi bắn ra hai đạo cực kỳ khủng bố chùm sáng. Sát khí chấn động vạn cổ, phảng phất vũ trụ mênh mông đều đang vì vậy mà lay động. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, một đôi mắt biến ảo, diễn hóa lục đạo, dị tượng kinh người, xoẹt tím xanh hai màu chùm sáng từ hắn con ngươi bên trong nổ bắn mà ra. Giống như là hai đạo Eternity chi quang, xuyên suốt cổ kim tương lai, hỗn độn tràn ngập, có được khai thiên tích địa chi uy, cùng Thiên Phong Đại Đế hai đạo ánh mắt ở không trung đụng nhau. Oanh, vô tận thần năng quay cuồng, tiếng nổ lớn niếc tai sợ hãi, nham tương đại dương bao la cùng hư vô trực tiếp nổ tung. Phốc, Nguyệt Trung Thu khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người tiếp lấy lực phản chấn thân hình lui nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Tên mõ già, đa tạ, Nguyệt Trung Thu bị trọng thương, nhưng vẫn là nở nụ cười, bởi vì hắn rốt cục thấy được nham tương mênh mông cuối cùng. Tiểu nhi, ngươi dám! Thiên Phong Đại Đế tức giận, muốn rách cả mí mắt, giống như bị điên. Dưới chân nham tương đại dương bao la bạo động, đại biểu giờ phút này phẫn nộ, ta có sao không dám. Nguyệt Trung Thu cười dài một tiếng, di chuyển bộ pháp, chớp mắt đã xông ra nham tương mênh mông phạm vi. Tạ tên mõ già tiền bối tặng cổ kinh, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, Thiên Phong Đại Đế ngửa mặt lên trời gào thét, tức giận đến như muốn phun ra một ngụm lão huyết. Rất nhanh, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, đổi giận thành cười, chậm rãi nói, ngươi cho rằng ngươi trốn qua một kiếp sao? Bất quá là lâm vào là một trận hạo kiếp bên trong. Từ ngươi nhận lấy thái thượng chân điển thời điểm, ngươi cũng đã là người chết. Bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, nói, tên mõ già, ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều quá. Ngươi cho rằng Thái Thượng Chân Điển liền có thể làm khó dễ được ta sao? Hắn đã sớm phát hiện, Chí Tôn lực lượng đã ma diệt sương mù màu đen, căn bản chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng không tu luyện liền sẽ không có ảnh hưởng sao? Thiên Phong Đại Đế quát lạnh, ngay sau đó lại nói, nói thật cho ngươi biết à. Đã có ba vị đại đế đều từng bởi vì lấy được cái này thái thượng chân điển mà chết. Mà ta là vị thứ tư. Đây cũng là ta từ đầu đến cuối không có nhìn kỹ nguyên nhân. Bởi vì, một khi thái thượng chân điển ở ngươi thể nội sinh sôi, liền không cách nào triệt để ức chế. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể dọa ngụ ta sao? Nguyệt Trung Thu mặt ngoài lại cười, nhưng trong lòng lấy dâng lên sóng to gió lớn. Hắn biết rõ Thiên Phong Đại Đế không thể nào là miệng đầy nói bậy, cố ý hù dọa hắn. Đã từng ba vị đại đế vì thái thượng chân điển mà chết, cái này hơi bị quá mức kinh người. Cần biết đại đế là thế gian này nhân vật mạnh nhất, nếu như bọn họ không muốn chết, cơ hồ rất khó giết chết. Tựa như trước mặt Thiên Phong Đại Đế đồng dạng, tại sao phải đem hắn trấn áp ở đây, dùng thái thượng dung thiên trận nung khô? Cũng là bởi vì cưỡng ép đánh giết một cái đại đế cực kỳ khó khăn, có khả năng muốn trả một cái giá thật là lớn. Ngươi cứ việc cho rằng như vậy, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, tiếp xuống thời gian ngươi sẽ so với ta càng thêm thê thảm. Thiên Phong Đại Đế cười lạnh, hai mắt băng hàn, trong đó tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi nói lại nhiều lại như thế nào? Tối thiểu nhất hiện tại ta có thể rời đi, ta có được tự do. mà ngươi bất quá là tù nhân mà thôi. Bất quá, ngươi cũng yên tâm, có lẽ ta có một ngày sẽ trở lại gặp ngươi. Nguyệt Trung Thu không lộ vẻ sợ hãi, cười to nói, tất nhiên đã thành sự thật, hắn lo lắng cũng vô ích. Bất quá, đối với trước mắt Thiên Phong Đại Đế hắn càng thêm chán ghét. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại liền muốn một bàn tay nghiền nát đối phương. Đáng tiếc, thực lục không cho phép, ta tin tưởng ngươi đã không có cơ hội trở về. Hơn nữa ngươi có thể so với ta càng chết sớm hơn đi. Thiên Phong Đại Đế nhàn nhạt mở miệng, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực, hắn nội tâm so Nguyệt Trung Thu càng thêm giận, cho dù hắn biết rõ đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng y nguyên không cách nào tiêu mất trong lòng của hắn mối hận. Bởi vì, đây là một cái duy nhất có thể trêu đùa hắn, còn có thể an toàn rời đi người. Được, đừng tiễn nữa, cẩn thận trong mắt trừng ra ngoài. Nguyệt Trung Thu cũng không nhiều nói nhảm, đưa lưng về phía Thiên Phong Đại Đế khoát khoát tay, cười lớn tiếng nói, Thiên Phong Đại Đế cũng không nói chuyện, một gương mặt mo bên trên đều là lành lạnh lãnh ý. Nguyệt Trung Thu thì là một đường tiến lên, triệt để dứt bỏ rồi Thiên Phong Đại Đế cùng Thái Thượng Chân Điền. Hắn hiện tại phải làm là tìm kiếm thủy mẫu nữ đế bản nguyên mẫu khí, ngăn cản một trận hạo kiếp. Về phần Thái Thượng Chân Điển uy hiếp tiềm ẩn, các loại thật đến đó một ngày lại nói. Nhưng mà, hắn tốc độ lại càng ngày càng chậm, một loại lực lượng vô hình trấn áp hư vô, trấn áp hắn đi về phía trước bộ pháp. Nguyệt Trung Thu trong lòng rất rõ ràng, thời đại này cường giả nhiều lắm. Loại kia vô hình thiên địa chi thế áp chế tất cả, liền thời gian thời không đều không thể tránh được, còn có cái kia thần dị khó lường thời gian lực lượng ở tước đoạt lấy hắn sinh mệnh khí thế. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phóng thích chí tôn lực lượng cùng đối kháng. Oanh, hắn song quyền luân động, sụp đổ phía trước gần như ngưng kết hư vô, thời gian chi lực ở khắp mọi nơi. Vô khổng bất nhập, dù cho có chí tôn lực lượng hộ thể, hắn y nguyên khó mà chống đỡ được, toàn thân đều đang khẽ run, cuối cùng vẫn là thực lực bản thân quá yếu. Cái thời đại này thiên địa đại đạo quá mức cường thịnh, đế cảnh phía dưới rất khó có người có thể xuyên thấu. Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, lần nữa vung ra một đòn, sinh sinh đang ngưng kết hư vô bổ ra một cái thông đạo. Ầm ầm, đột nhiên, hắn nghe được một chút tiếng vang kịch liệt, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh qua, cuồn cuộn sát khí theo động lại hư vô trực tiếp xuyên thấu mà qua, làm cho người cơ thể phát lạnh, có người đang đại chiến. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình, không có tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn không cách nào phân rõ là địch hay bạn. Bang, nhưng mà không kịp hắn suy nghĩ nhiều, một cán đại kích đã xuyên thủng hư vô mà đến, mang theo khủng bố sát phạt khí tức. Hắn không khỏi nhíu mày, đối phương cảm ứng được hắn tồn tại. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không chút do dự một bàn tay đập vào cái kia sáng chói phải đại kích phía trên. Chỉ nghe keng một tiếng, đại kích bay ngược mà quay về. Mênh mông cự lực dùng cuối cùng đoạn đường này triệt để nổ tung. Người nào còn chưa thấy rõ trước mặt là cái gì, hắn liền nghe được hơn trăm người phải tiếng quát, cuồn cuộn sát khí như nước thủy triều, làm hắn chung quanh hư không đều đang khuấy động, sợ hãi rụt rè, ẩn thân hư vô. Không phải thám tử cũng có ý khác, trước bắt giữ hắn lại nói. Ngay sau đó, một đạo lãnh khốc tiếng quát truyền ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.